Vô địch thiên hạ, chương 230, tu luyện tu di thần sơn. Góc truyện audio.com, khi ánh sáng thần trận hoàn toàn rút về, đại điện trở lại bình thường. Hoàng Tiểu Long ngồi trên ngai vàng, cảm giác hình như mình và tu di thần sơn đã hợp làm một thể. Tu di thần sơn cuối cùng đã luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long còn tưởng. Luyện hóa tu di thần sơn cốt lõi của thập Phật trận phải phí không ít công phu khổ sở. Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng nữa. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Có lẽ là nhờ thiên Phật đài. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Bởi vì lúc trước được Phật lực của thiên Phật đài gột rửa ở vạn Phật niệm ác tràng. Nên Hoàng Tiểu Long mới có thể luyện hóa tu di thần sơn dễ dàng như vậy. Tu di thần sơn và thiên Phật đài đều là đồ của Phật. Lúc này, ác ưng trong đại điện của thập Phật trận đột nhiên phát ra một luồng Phật lực. Tạo thành một chùm ánh sáng bao phủ Hoàng Tiểu Long. Trong đầu Hoàng Tiểu Long có thêm rất nhiều trí nhớ. Tu di thần công, đấu kỹ mạnh nhất trong thiên địa. Nhưng dựa theo trí nhớ truyền thừa của Hoàng Tiểu Long, tu di thần công này vừa là đấu kỹ vừa là công pháp. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đứng dậy khỏi ghế. Phi thân chợt lóe đi ra khỏi đại điện, đi tới một căn mật thất trong thiền điện. Bên trong mật thất có một ao cá nhỏ. Trong ao cá chứa đầy một loại chất lỏng màu trắng sữa. Hương thơm tràn ngập, người vào là muốn say. Toàn thân cực kỳ sảng khoái. Phật nhũ địa tâm, kỳ vật trong trời đất. Dùng tu luyện thì tu vi một ngày ngàn dặm. Hoàng Tiểu Long đi tới trước, nhìn Phật nhũ địa tâm trong ao. Trong lòng mừng như điên. Trong cái ao nhỏ này có lẽ phải có tới 1000 giọt Phật nhũ địa tâm ấy. Cho dù Hoàng Tiểu Long dùng tu luyện mỗi ngày, cũng đủ cho hắn tu luyện 3-4 năm. Hai tay Hoàng Tiểu Long hút lấy một giọt Phật nhũ địa tâm từ trong ao nhỏ. Rồi rơi vào trong miệng hắn, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Miệng đầy hương thơm, nhưng Hoàng Tiểu Long lại không ngồi xuống luyện hóa năng lượng của một giọt Phật nhũ địa tâm này. Mà chạy vào thập Phật trận trong đại điện, hai tay huy động, thân hình biến ảo, theo hai tay Hoàng Tiểu Long huy động, ánh sáng thập Phật trận bùng nổ, một cỗ Phật lực mênh mông không biết là từ bao nhiêu không gian Phật giới đáp xuống. Bao phủ lấy Hoàng Tiểu Long không ngừng hấp thu Phật lực rơi ảo ảo từ hư không xuống. Năng lượng của Phật nhũ địa tâm trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng dung nhập vào trong kinh mạch. Khí hải, đan điền của hắn, không ngừng cường hóa bản thể của Hoàng Tiểu Long. Theo hai tay Hoàng Tiểu Long huy động, từ từ, trên thân Hoàng Tiểu Long lại sinh ra từng cánh tay. Sau một giờ, đã có hơn 20 cánh tay. Đồng thời, Phật quang tỏa sáng quanh thân Hoàng Tiểu Long, giống như Bồ Tát ngàn tay trong truyền thuyết. Đây cũng là tu di thần công. Một ngày sau, toàn thân Hoàng Tiểu Long đã có hơn 60 cánh tay. Lúc hơn 60 cánh tay đó huy động, không gian gào thét, năng lượng dao động kịch liệt, khiến lòng người sợ hãi. Sau một ngày một đêm, khi đã luyện hóa hoàn toàn một giọt Phật nhũ địa tâm kia, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phát hiện, sau một ngày một đêm luyện hóa, tu vi đấu khí của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bản thể của hắn ở trong thập Phật trận được Phật lực từ Phật giới ảo ảo đổ xuống rèn luyện không ngừng. Lại cường hóa hơn không ít, phòng ngự và sức mạnh của bản thể hắn vốn đã cực mạnh. Bây giờ còn mạnh hơn, có thể nói là biến thái. Dựa theo trí nhớ truyền thừa, dùng Phật nhũ địa tâm tu luyện tu di thần công, quả nhiên là làm chơi ăn thật. Hoàng Tiểu Long nội thị tình huống trong cơ thể, mừng thầm nói, bây giờ. Hắn đã có thể biến ảo ra hơn 60 cánh tay. Nói rõ đã tu luyện thành công tu di thần công sơ cấp. Nếu biến ảo 1000 cánh tay, là đã đạt tới tu di thần công trung cấp. Nếu ngưng tụ 1000 cánh tay thành thực thể, trở thành tồn tại chân thật, thì đạt tới tu di thần công đại thành. Nhưng muốn tu luyện tu di thần công tới cảnh giới đại thành, rất khó. Nếu Hoàng Tiểu Long tu luyện tu di thần công tới cảnh giới đại thành, vậy thì toàn thân sẽ chia thành 1000 Phật thân, hơn nữa mỗi một Phật thân đều là tồn tại chân thực. Tương đương với 1000 phân thân của Hoàng Tiểu Long, Chính vì vậy, mà tu di thần công được gọi là đấu kỹ mạnh nhất trong thiên địa. Thử nghĩ xem, 1000 phân thân, mỗi một phân thân có 1000 cánh tay cùng công kích. Ai có thể ngăn cản chứ? Đó tương đương với 1000 tên hoàng tiểu long trong nháy mắt công kích 1 triệu lần. Hơn nữa, sau khi tu luyện tu di thần công này tới cảnh giới đại thành, bản thể của hoàng tiểu long sẽ trở thành thân thể kim Phật chí cương chí nhu chí kiên. Được gọi là không hỏng, cho dù là công kích mạnh thế nào, cũng không thể làm thương tổn tới thân thể kim Phật của Hoàng Tiểu Long. Nếu muốn giết Hoàng Tiểu Long, chỉ có một biện pháp, chính là công kích linh hồn của Hoàng Tiểu Long. Giết chết linh hồn, Hoàng Tiểu Long thở ra một ngụm chọc khí. Tu di thần công, một cỗ khí thế hào hùng khó tả sinh ra trên người Hoàng Tiểu Long. Thần điện, Ngạo Bạch Tuyết, Diêu Phi, Lý Mạc Lâm, đôi mắt Hoàng Tiểu Long tràn đầy vẻ rét lạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta dẫm toàn bộ các ngươi xuống dưới chân, từng bước tiêu diệt. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bình ổn tâm tình, hai tay huy động, đấu khí phát ra thúc dục ác ương trong đại điện thập Phật trận. Lúc này, ác ương trong biển khổ của Tu Di Thần Sơn đột nhiên chấn động, rồi bay ra khỏi biển khổ, sau đó phá vỡ hư không. Sau khi bay ra khỏi không gian biển khổ, lúc xuất hiện lại đã ra khỏi Phật quật, đi tới không trung một vùng hoang dã của đế quốc Thiên Phật. Đây cũng là uy lực của Tu Di Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long có thể thông qua thúc dục thập Phật trận, điều khiển Tu Di Thần Sơn phi hành. Hơn nữa, Tu Di Thần Sơn còn có năng lực xuyên thấu không gian. Ngoại trừ cái này, lúc đối địch, còn có thể khống chế Tu Di Thần Sơn công kích, dựa theo trí nhớ truyền thừa. Toàn bộ sơn thể của Tu Di Thần Sơn là dùng vật cứng chắc nhất của Phật giới Kim Nhu Thần Thạch tạo nên. Hơn nữa lúc đúc tạo, còn cho thêm Phật huyết kim sắc của 10000 cỗ Phật chí kiên chí nhu. Ở thế giới vũ hồn, hẳn là không có ai có thể phá vỡ Tu Di Thần Sơn đâu. Cho dù là cường giả thần vực, cũng không cách nào phá vỡ nó. Sau khi Tu Di Thần Sơn phá vỡ không gian biển khổ, thì trôi lơ lửng trên trời cao, cách mặt đất mấy chục ngàn trượng, sơn thể lớn không biết bao nhiêu ngàn dặm, che khuất bầu trời. Nếu khống chế Tu Di Thần Sơn công kích, có thể tưởng tượng uy lực lớn thế nào. Một tòa sơn thể bình thường mà khổng lồ như vậy đập xuống, cũng có thể dọa chết người, huống chi là Tu Di Thần Sơn. Nhỏ đi chút nữa, Hoàng Tiểu Long khống chế thập Phật trận, làm cho Tu Di Thần Sơn không ngừng nhỏ lại. Tu Di Thần Sơn trôi lơ lửng trên không trung mấy chục ngàn trượng không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ lớn cỡ bàn tay. Nhỏ đi chút nữa, Tu Di Thần Sơn ép nhỏ thành kích cỡ một hạt cát. Sau khi Tu Di Thần Sơn thu nhỏ thành vậy, Hoàng Tiểu Long nhận rõ phương hướng hơn, khống chế Tu Di Thần Sơn bay về phía một mảnh dãy núi phía trước. Mặc dù tìm được Tu Di Thần Sơn, nhưng Hoàng Tiểu Long không vội chạy về đoạn nhận đế quốc, mà định tìm một nơi tu luyện trước. Sau khi đột phá tiên thiên cấp 4 thì tính tiếp. Tiên thiên cấp 4 là một ranh giới. Một khi tiến vào tiên thiên cấp 4, thì Hoàng Tiểu Long chính là cường giả tiên thiên trung cấp. Thực lực biến hóa tới lật trời. Sau hơn một giờ, Hoàng Tiểu Long khống chế Tu Di Thần Sơn tới trên không một dãy núi rồi hạ xuống. Tu Di Thần Sơn chỉ lớn cỡ hạt cát, nên hòa cùng cát bụi trên đất xung quanh, vô cùng che khuất. Sau khi Tu Di Thần Sơn đáp xuống đất, Hoàng Tiểu Long đi tới thiền điện, hai tay hút lấy một giọt Phật nhũ địa tâm, thúc dục thập Phật trận, tiếp tục tu luyện Tu Di Thần Công. Cách chương.